Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, còn tiếp phàm nhân tu tiên truyện. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư bởi vì cùng Legendary giống nhau, là thông qua thiên cơ bản thần thức tiến vào, hóa thân trở thành trong đó một người, bên trong hình ảnh rất thật, đại nhập cảm cực cường. Xã giao tính cũng rất mạnh, cốt truyện đơn giản, dễ dàng thượng thủ, tự do độ đặc biệt cao, đơn giản lại thô bạo, tuyệt đối công bằng, nếu không phải vì bọn họ trở về hiện thực, tâm tình khó có thể áp chế, sinh ra bạo lực khuynh hướng, Viêm Dương thậm chí tưởng trực tiếp tới cái ngàn người nhảy dù. Chính là lo lắng người một nhiều, mỗi người giết chết người liền nhiều. Dễ dàng thị huyết, 100 người, nghĩ đến đại đa số nhiều nhất sát 2-3 cá nhân. Vạn nhất tổ đội nói, thậm chí một người đều giết không được. Đây là Viêm Dương thông qua suy nghĩ cặn kẽ sở quyết định. Nói ngắn lại, liền trước mắt mà nói, tân điện ảnh cùng tân trò chơi đã toàn bộ làm tốt. Chỉ còn chờ oanh oanh liệt liệt chiếu phim, trên mạng. Đấu phá thương khung cũng đã còn tiếp xong. Hắn muốn chuẩn bị tân chuyện xưa. Game online, The Game of Killing hiện tại nhiệt độ như cũ không giảm. Nếu thiên cơ bản xuất hiện cái thứ hai trò chơi, Internet cái thứ hai trò chơi cũng muốn nắm chặt thời gian làm ra tới. Song hành mà vào, vì tránh cho PlayerUnknown Battleground đối Legendary vọt vào. Khoảng cách thượng một lần xuất hiện 5 vị anh hùng. Đã 7 tháng, cũng là thời điểm lại ra tân anh hùng. Liền này tam dạng, còn phải nắm chặt thời gian chuẩn bị cho tốt. Viêm Dương nguyên bản cho rằng chính mình rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới tưởng tượng những việc này thật đúng là ly không được hắn. Cũng may chỉ là động động đầu óc, không có thủ trưởng thúc giục hắn, mắng hắn, ít nhất tâm tình là sung sướng. Từ từ tới đi, kế đấu phá thương khung sau. Viêm Dương nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị còn tiếp đệ nhị bộ Internet, chính là phàm nhân tu tiên truyện. Nghe một chút tên, ở cái này văn hóa khuyết thiếu thế giới, tại nội tâm đối tiên sùng bái thế giới, sở khiến cho hưởng ứng liền không cần phải nói. Ai không nghĩ thành tiên, ai không nghĩ trường sinh, ai lại không nghĩ cao cao tại thượng. Phàm nhân, cũng là có thể thành tiên. Nghĩ đến này bộ vừa ra, có thể cho vô số người mang đến hy vọng. Hy vọng, hơn nữa này bộ lúc ấy ở hắn thế giới kia. Được hoan nghênh trình độ không cần phải nói. Càng có một câu thuyết minh nó tồn tại. Phàm nhân vừa ra, thiên hạ vô thư, có thể thấy được này ở vô số tiên hiệp nhân tâm trong mắt kinh điển. Có thể cùng chi sánh vai. Chỉ sợ cũng là mặt sau xuất hiện tiên nghịch. Ở Viêm Dương xem ra, hai người đều là hảo thư. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiên quyết định đem tu tiên lưu dùng này một quyển sách trước sáng lập ra tới. Mặt sau, đến lúc đó lại xem đi. Tiên nghịch cũng phi thường hảo, đặc biệt là cuối cùng hóa phàm. Viêm Dương lúc ấy là thật sâu chấn động. Bên trong rất nhiều triết lý danh ngôn, đến bây giờ đều ký ức vưu thâm. Ta điên đảo trời cao, chỉ vì bãi chính ngươi ảnh ngược. Ta nghịch chuyển thiên địa, chỉ vì ngày đó che không được ngươi mở mắt. Ta phá khai rồi kia vô tận hư vô, chỉ vì làm ngươi tìm được một cái về nhà lộ, sinh làm người kiệt. Chết cũng hy sinh oanh liệt, chúng ta tu sĩ, di tích một trận chiến. Thuận vi phàm, nghịch tắc tiên, chỉ ở trong lòng một niệm gian. Khụ khụ, nói có chút chạy đề. Viêm Dương thậm chí nghĩ, chờ phàm nhân tu tiên chuyện kết thúc sau. Này bộ tiên nghịch có thể suy xét. Hai bổn tu tiên đến lúc đó nhất định sẽ hỏa rối tinh rối mù. Lại nói game online đi. The Game of Killing không thể nghi ngờ là thành công. Mắt thấy PlayerUnknown Battleground sắp đẩy ra. Hiện tại không biết có bao nhiêu người nắm chặt thời gian ở luyện tập súng ống khuôn đúc. chờ đến lúc đó đại triển quyền cước, Vương An càng là không chối từ vất vả, đình chỉ sinh sản Legendary, không ngừng ở tích góp tốt nhất thiên cơ bản. Hiện tại kho hàng chung đã làm tốt gần có 10 vạn phó đi. Biết vì cái gì điện ảnh quay chụp sau khi trở về. Rất nhiều diễn viên, hợp với tiểu nghệ đều không tới triển chính mình sao. Bọn họ tất cả đều bận rộn, vội vàng chơi PlayerUnknown Battleground đâu. Bên trong kích thích chiến trường, đã thật sâu đưa bọn họ cấp hấp dẫn qua đi. Đương nhiên, hiện tại sở xứng đôi đến, lăn qua lộn lại chính là bọn họ mấy cái bên trong nhân viên. Đặc biệt là ổ quang xứng đôi tới rồi tiểu nghệ, một cái chảo, gõ chết, sau, trở về hiện thực, ổ quang mặt đến bây giờ đều bị chảo hoa không hảo đâu. Tiểu nghệ đã vài thiên không cùng hắn nói chuyện, đem ổ quang cấp xấu hổ nha. Ngươi nói một chút, đối diện ta lại nhìn không thấy tên của ngươi là ai. Ta chỉ nhìn thấy ngươi ở góc tường nằm bò, lão cha ta chạy một vòng lớn. Không tìm xem người, ngược lại bị độc khí bên trong yêu thú gào giống thanh sợ tới mức vẫn luôn ở cháy. Thật vất vả gặp phải một cái, lúc ấy cha kích động tâm đều phải đình trì, lặng lẽ cùng qua đi, liền thương đều đã quên đào, trực tiếp một cái chảo liền đã chết. Nghĩ đến ổ quang giờ phút này thấy tiểu nghệ xấu hổ bộ dáng, Viêm Dương liền muốn cười, nhưng không thể không thừa nhận. Liền trước mắt mà nói, chơi tốt nhất liền thuộc về Tử Nguyệt, nàng là cái trời sinh trò chơi người chơi, cảm giác cái gì trò chơi, ở nàng trong tay, đều có thể thực mau nắm giữ, một hồi xuống dưới, nàng một mình một người dựa vào các loại chiến địa kỹ xảo, bắt lấy sau cá nhân đầu, nếu cuối cùng không phải tham nhảy dù, bị tránh ở một bên. Cầm 8 lần cảnh thi khôi cấp thư chết, hẳn là sống càng lâu. Đương nhiên, cuối cùng cũng là ăn mấy mâm gà. Tóm lại, ở thế giới kia, hết thảy đều khó lòng phòng bị. Tinh thần thời khắc ở căng chặt, hơi không chú ý đã bị giết. Hơn nữa, nơi đó tất cả mọi người là bình đẳng. Quản ngươi tu vi lại cao, hết thảy đều là từ linh cơ sở bắt đầu. Tiếp được chơi tốt nhất thế nhưng không phải được xưng trò chơi hai người tổ thi khôi cùng Lữ Sơn, mà là Cửu Khô, đã từng quyển liêm đại tướng, Sa Ngộ Tịnh. Điểm này Viêm Dương là căn bản không có nghĩ đến, nhưng cuối cùng ngẫm lại, cũng không ngoài ý muốn. Hắn chính là một người quân nhân, theo hắn theo như lời, hắn ở trấn thủ Bắc Thiên Môn khi ngủ đều là mở to một con mắt ngủ đến, đối với bất luận cái gì nguy hiểm mẫn cảm trình độ muốn cao hơn rất nhiều người, chẳng qua bên trong rất nhiều đồ vật đều phi thường cổ quái cùng mới lạ, ít nhiều mỗi nhặt được một thứ, trong đầu đều sẽ hiện lên tương quan hệ thống giới thiệu. Theo lý thuyết, vật như vậy nếu ở trong hiện thực bị làm ra tới, lực sát thương quả thực khó lòng phòng bị nha. Chính là, chính mình tưởng ở trong trò chơi giải phẫu này đó súng ống, căn bản mở không ra, bên trong cấu tạo căn bản nhìn không thấy, còn có kia đạn dược, một cái nho nhỏ bén nhọn thiết đầu, vì sao sẽ có như vậy uy lực, bên trong cái gì, đều mở không ra, phảng phất nó là thuộc về một thế giới khác, tồn tại đồ vật. Có cách ly, nghĩ đến là Viêm Dương theo như lời. Tương lai đồ vật, không phải bọn họ hiện tại có khả năng tiếp xúc. Càng thú vị chính là một loại kêu xe đồ vật, không có mã kéo, cũng không có bất luận cái gì tiên lực, chính là có thể chạy. Bên trong nguyên lý liền tính hắn là tiên nhân, cũng là làm không rõ ràng lắm, chính là hướng bên trong ngồi xuống. Trong đầu hiện lên tương quan thao tác, hắn liền sẽ khai. Người nói kỳ diệu không kỳ diệu, đến nỗi thi khôi cùng Lữ Sơn, khởi tên như cũ cùng Legendary chung giống nhau, Viêm Dương đều lười đến phun tào. Bất quá này hai người tựa hồ bị Tử Nguyệt cùng Cửu Khô cấp kích thích tới rồi. Hiện tại không biết ngày đêm tạo thành đội ngũ ở chơi. ít nhất hiện tại đã ở chế định sách lược. Nơi nào có thứ gì? Nơi nào có xe? Nơi nào có túi cấp cứu? Xem Viêm Dương sửng sốt. Này hai người, điên rồi đi, chơi trò chơi này bay lên đến nhất định độ cao. Nhìn dáng vẻ còn muốn tổ chức một hồi thi đấu. Cùng Legendary giống nhau, hoàn toàn đem nó đẩy đến nhất. 100 bạc một chương, cầu quyên góp, cầu cứu viện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.